Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 385. Lúc ấy bê tổ nhất cấp thành viên bị dị năng giả đả thương. Hầu như gần như tử vong. Bệnh viện đều rơi xuống tử vong thư thông báo. Nàng xuất ra một quả đan dược. Cái kia nhất cấp thành viên liền lại sống đến giờ. Chấn kinh rồi toàn bộ giới dị năng. Nói đến đây, một phần có chút cảm thán. Lúc trước bọn Hà Na tổ hoành phách toàn bộ Vân Thành. Có thể tổ đã đến một cái mộ dung thất nguyệt về sau. A tổ hầu như cũng đã bắt đầu không có lạc. Nếu như không phải Vân Mục, bọn Hà Na tổ đại khái sớm đã bị nhập vào ốc tổ. Hắn lúc nói chuyện, vừa mới cái kia đứng ở năm khối bên cửa sổ người đã đi ra. Hẳn là đi bên cạnh lầu tìm mộ dung thất nguyệt. Diệp Thiều Hoa nghe được một phần nói. Đại khái có thể hiểu. Cái này mộ dung thất nguyệt vốn là không phải cái thế giới này. Nàng chỗ sẽ nhớ chính là tu chân giới luyện đan cùng luyện khí chỗ. Bất quá mộ dung thất nguyệt bản thân hẳn không phải là chủ tu luyện đan cùng luyện khí. Luyện chế ra đến đồ vật có lẽ liều tiếp không cao. Nhưng là hù cái thế giới này người bình thường vẫn là đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía một phần. Các ngươi có nàng luyện chế đan dược ư? Nàng muốn xác định thoáng một phát, một phần sửng sốt một chút, sau đó đạp một cọng lông một cước. Ngươi lần trước không phải cùng mộ dung tiểu thư thay đổi một quả đan dược ư? Lấy tới, viên thuốc này thế nhưng là một cọng lông toàn thân cao thấp chân quý nhất tài sản. Nếu là những người khác tìm hắn muốn, một cọng lông nhất định sẽ không cho. Nhưng đối lúc nãy là Diệp Thiều Hoa. Hắn lập tức theo quần áo tận cùng bên trong nhất trong túi quần xuất ra một cái bình sứ. Tiểu Tâm rực cánh đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhận lấy. Đổ ra vừa nhìn, là một quả màu nâu đan dược. Nàng tại huyền huyễn thế giới là một luyện đan sư. Sư phụ xác thực dạy cho nàng rất nhiều thứ. Lúc ấy nàng cũng là rất chân thành địa học. Tu chân giới tuy nhiên không giống với huyền huyễn thế giới. Nhưng bổn nguyên là giống nhau, luyện đan kỹ thuật cũng kém không có bao nhiêu. Chỉ nhìn liếc, nàng liền xác định mộ dung thất nguyệt đúng là luyện đan thường dân. Nàng luyện chế đan dược một không có rèn luyện tốt, hay rất nhiều dược hiệu đều không có phát huy được. Loại đan dược này, tại huyền huyễn thế giới, Diệp Thiều Hoa thuộc hạ dược đồng đều có thể luyện chế đi ra. Nghĩ đến mộ dung thất nguyệt có lẽ luyện chế được rất nhiều đan dược. Chỉ có điều đem kém nhất bán cho long tổ người. Nhìn đến đây, nàng đem thuốc phóng tới một cọng lông trên tay. Chứng kiến một cọng lông cùng tiểu tâm rực cánh lần nữa thu lại. Cho rằng bảo bối giống nhau. Diệp Thiều Hoa có gan đều muốn mắt trợn trắng xúc động. Bất quá vẫn là thật sâu nhịn được. Cái lúc này, cái kia đi cầu mộ dung thất nguyệt người đã trở về. Như thế nào? Vân Mục hỏi, người nọ lắc đầu, mộ dung tiểu thư nói, năm khối rưỡi tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát, đã đoạn sinh cơ, nàng cũng không có biện pháp. Những lời này vừa ra, toàn bộ gian phòng đều nhiễm lên một tầng buồn bã khóc thanh âm ni một cọng lông mua thuốc động. Tác đều dừng thoáng một phát, liền mộ dung tiểu thư cũng không có cách nào cứu người, câu nói kế tiếp. Ai cũng biết có ý tứ gì. Mộ dung thất nguyệt liền bệnh viện cũng không thể cứu đều có thể cứu sống. Nhưng bây giờ nói năm khối không thể cứu, đã nói lên thật không có cứu được. Vân Mục có chút mím môi. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nằm ở trên giường năm khối. Đôi lúc nãy còn có một chút khí tức, hẳn là bị nhân xâm kéo lại được một hơi. Tổn thương hoàn toàn chính xác thực rất nặng, bất quá cũng không phải không có cứu. Hắn như thế nào bị thương? Nàng nghiêng đầu, lúc này thời điểm, một khối thấp giọng nói, chúng ta hôm trước tiếp một cái ít tổ không có tiếp nhiệm vụ. B thành có một cái truy nã bảng trên tội phạm, đối lúc nãy dị năng chính là hấp thụ người bình thường tánh mạng đến đề thăng dị năng. Chúng ta đi đến thời điểm, hắn đã tru diệt một cái thôn người, đang tại cái khác thôn tàn sát bừa bãi, năm khối là vì cứu được một cái phụ nữ có thai. Mới bị cái kia tội phạm truy nã đánh trúng. Nếu chúng ta lúc đương thời mộ dung tiểu thư vũ khí, cũng sẽ không nhắc tới những sự tình này. A Tổ người lại cúi đầu. Diệp Thiều Hoa lườm bọn hắn liếc, dựa vào ngoại vật đều là giả dối. Nàng đi đến năm khối bên người, cũng không có bắt mạch, chẳng qua là theo trong túi quần lấy ra mấy cây ngân châm. Cắm ở hắn đại huyệt bên trên, một bên chen vào ngân châm, một bên đọc lên 10 cái tên thuốc, chứng kiến trong phòng người vẫn còn thất thần. Nàng lườm bọn hắn liếc, thất thần làm gì, còn không đi đem ta nói thuốc làm ra. Một khối đoàn người này lập tức phục hồi tinh thần lại. Tuy nhiên không biết Diệp Thiều Hoa đến cùng muốn làm gì. Tất cả đều nhanh như chớp đi ra ngoài tìm Diệp Thiều Hoa nói dược liệu. Nàng nói dược liệu có vài vị đều rất quý báu, không phải người bình thường có thể lấy được. Bất quá một khối cùng một cọng lông những người này cũng không phải cái gì người bình thường. Cầm lấy Vân Mục cho giấy. Những thuốc này không đến nửa giờ đã bị sáng ngời màu đen xe đưa đến Long Tổ. Diệp Thiều Hoa không có luyện đan, chẳng qua là để cho bọn họ đem thuốc nhịn đút cho năm khối uống. Năm khối uống thuốc, mặc dù không có lập tức tốt, nhưng là tái nhợt phát xanh trên mặt đã có một tia huyết sắc. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay, nhìn xem năm khối, lần thứ nhất cùng Diêm Vương cướp người, cảm giác coi như cũng được. Vốn là cảm thấy Diệp Thiều Hoa không phải người bình thường một khối đám người. Hiện tại càng phát ra cảm thấy Diệp Thiều Hoa thần bí. Năm khối vốn chính là treo một hơi. Hiện tại Diệp Thiều Hoa đưa hắn khí vuốt thuận. Hắn ho ra một ngụm máu đen. Con mắt cũng sâu kín mà mở ra đến. Chứng kiến trừng tròng mắt nhìn hắn người. Lại càng hoảng sợ. Năm cọng lông. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Ngươi muốn hù chết ta sao? Năm khối tuy nhiên khí tức có chút nhược. Nhưng thật là sống lại. Còn có thể mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng mọi người không tự chủ được nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Mộ Dung Thất Nguyệt chưa bao giờ làm nện chính mình ảnh chụp sự tình. Nàng nói không thể cứu năm khối vậy nói rõ năm khối thật sự chỉ nửa bước nhảy vào địa ngục. Một khối, vị tiểu thư này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Năm cọng lông đầu ngón tay đều tại run rẩy, loại thủ đoạn này. Sao Mộ Dung Thất Nguyệt còn muốn vô cùng kỳ diệu. Hết chương.